Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436.436. Các về, chương 436.436. Các về cùng lúc đó. Khương Minh Châu đôi mắt lưu chuyển hàn ý, bắt kia hóa thần tà tu. Phản kháng tức sát, này ngữ rơi xuống. Phía sau Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường giận tức khắc vận chuyển còn sót lại pháp lực ngang. Nhiên sát đi, Khương Minh Châu hổ phách trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng quy về bình tĩnh, nàng cảnh giới thả thấp. Thượng không chân chính hiểu biết thế gian này bí tân cùng chân tướng. Hôm nay sở ngộ, tiên kiến hóa thần tà tu, sau tàng hợp thể tà tu, đánh đến nửa khắc lại ra một tiêu giao du cảnh giới tà tu, một vòng khấu một vòng. Tà tu đã chịu thiên hạ cộng chu, khi nào hình thành như vậy tồn tại, nàng cảm thấy không phải ngẫu nhiên, vậy chỉ có tà tu đã thành khí hậu. Có quy mô thế lực, là thiên hư thần châu nhọt, nếu không cát, nhất định phản phệ tự thân. Nhưng, nàng chớp chớp mắt, thiên hạ tông sư thủ đoạn vô cùng, mánh khóe thông thiên, lại như thế nào bọn họ đều nên rõ ràng tà tu tồn tại cùng đã nên trò trống. Không tới phiên chính mình đi nhọc lòng, hồ ly bổn liền đã muốn bác mệnh kích phát xé trời chi môn, mang Bùi Tịch Hòa đào tàu. Lại nghênh đón viện quân, cả người căng chặt hồ ly mau rời rạc xuống dưới, trong lòng thở phào một hơi, một lát không ngừng lưu mà trọng khai trận pháp, trói buộc kia hợp thể tà tu, kêu này huyết độn không được, chỉ có hấp tấp nghênh chiến, hồ ly cùng chi đánh đến thành thạo. Chiếm cứ thượng phong, chảo trung khôn cảnh sinh ra vô cùng mê chướng vây này tâm thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía càng cao không chỗ chiến cuộc. Đáy lòng vui sướng cực kỳ. Tới hảo a, cái kia lão bất tử tà tu nên bị đánh nát nguyên thần. Đánh tan hồn phách, hắn chỉ theo đuổi kết quả. Quá trình như thế nào cũng không coi trọng. Chỉ cần xác định này tà tu vô pháp thoát đi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai tới giết, đều được. Kia hứa quy tán chung quy lộ chật vật thái độ. Hắn vì tam kiếp địa tiên, mà Triệu Thanh Đường những năm gần đây thực lực đại tiến trở thành bốn kiếp địa tiên. Vốn là có thể ổn áp thứ nhất chu, chỉ vì rất nhiều oan hồn tà tu thủ đoạn mới có thể cân sức ngang tài. Nhưng hôm nay Khương Hằng này, lắng động lại sớm đã 4.000 nhiều năm chín kiếp địa tiên ra tay. Trong tay bạc phượng thương thượng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Màu bạc quang huy rơi rụng, hóa thành một tôn chân thật phượng hoàng loan điểu tư thái. Quét ngang mà đi, hứa quy tán đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị bạc phượng loan vũ gây thương tích, tức khắc ngực xé rách ra thật lớn miệng máu, Triệu Thanh Đường ở một bên ngược lại nhẹ nhàng. Hắn nhìn về phía kia người mặc nâu nhạt sắc giáp trụ. Tựa như chiến thần nữ tu. Hồi tưởng một chút liền có thể xác định đây là kia Côn Luân Khương gia tam đại lão tổ chi nhất. Này! Tam đại lão tổ tên họ cùng đạo hào phân biệt là Khương Hằng, Khương Hầu, Khương Nguyên, Hậu Uyên, Diệu Âm, Chân Ngôn. Hẳn là đúng là kia Hậu Uyên tôn chủ. Khương Hằng. Hắn buông xuống mắt nhìn hướng Bùi Tịch Hòa nơi chỗ. Lộ ra cười tới, hơi gật đầu, trong lòng cũng may mắn sư phó kêu hắn tiếp dẫn sư muội. Miễn cho nhiều ra cái gì đường rẽ, rốt cuộc thượng một lần tiểu đồ đệ ở Vạn Trọng Sơn nhà mình mau lư biên ra sự. Cũng đủ bọn họ bảo trì tiểu tâm cẩn thận, hiện giờ xem ra. Đúng là thời điểm, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy. Cũng hồi chi nhất cười, Triệu Thanh Đường tới cực kỳ kịp thời, như chờ đợi Khương Hằng đã đến, khả năng liền sẽ kém hơn một hai tức thời gian, cái này khoảng cách quá ngắn, Nhưng ở như vậy trình tự tu sĩ trước mặt lại có thể sinh ra muôn vàn biến hóa, kia Khương Hằng nghênh chiến Hứa Quy Tán, tuy là người sau dùng ra tầng tầng đạo thuật, gọi ra một tôn tôn đại ma yêu tà tướng, đều bị một lưỡi lê phá, phảng phất giống như giấy bộ dáng. Đây là cảnh giới áp chế, Khương Hằng đó là chín kiếp địa tiên bên trong cũng vì chiến lực lỗi lạc. Hạng người, đi hành thổ chi đạo, phàm này niệm nhưng xúc nơi liền có thể điều động cơ hồ vô cùng tận đại địa chi lực. Viễn siêu cùng cảnh nội tình, quả thật bất phàm, đó là Triệu Thanh Đường nhắc lại mấy cái cảnh giới cũng khó nói có thể chiến mà thắng chi, trăm. Chiêu trong vòng, một thương xỏ xuyên qua kia Hứa Quy Tán tâm hồn, bàng bạc pháp lực tựa như Thái Sơn đại nhạc trấn áp mà đến. Sinh sôi đêm này nguyên thần chấn ở dưới chân núi, hoàn toàn tiêu ma tổn hại khai đi, thẳng đến hồn phách trốn đi. Khương Hằng ý muốn lại ra tay tàn nhẫn, ngày xưa cả lơ phất phơ Triệu Thanh Đường ngược lại là khuyên nhủ. Đêm này hồn phách bắt giữ, giao cho thiên cực điện thẩm tra, hoặc nhưng đạt được càng nhiều có quan hệ tà tu tin tức tới, cùng ngươi cũng là một bút công. Tích. Khương Hằng nghĩ nghĩ, đào cũng cảm thấy có lý, toại tức lấy cái bình lưu ly ra tới, tinh oánh dịch thấu, thì lấy pháp lực trấn áp, như là thần nhạc áp đỉnh, kia Hứa Quy Tán hồn phách rốt cuộc phiên không ra sóng gió tới, làm xong lần này động tác hướng tới. Triệu Thanh Đường gật đầu ý bảo, mang theo vài phần hữu hảo chi ý, giờ phút này cũng không ngừng tại đây. Khương Tuyết, anh trường kích thấu xuyên phương sách tâm hồn, đóng băng thân thể sinh cơ. Khương Trường giận lấy kiếm quang ma diệt này tàn lưu, hồ ly càng là bằng vào khôn kính trong người. Bày ra đại trận giúp ích, cùng kia hợp thể tà tu chiến đấu. Cuối cùng đem này vây với trong trận, mạnh mẽ kíp nổ trận pháp đem chi tồi diệt đi. Đến tận đây tà tu liền cuối cùng là hoàn toàn giải. Hồ ly phía sau khôn kính, trở xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, phía trước nàng từng đem chính mình đưa tới quá vạn trọng sơn. Bất quá lại bởi vì chính mình vẫn ở vào trọng thương, cuộn tròn ở thú vòng trong vòng, chưa từng thật nhìn thấy này sư huynh sư phó, hiện giờ thấy này sinh mệnh hơi thở tuổi trẻ, lại pháp lực thuần hậu, khí thế như long, thân là bốn kiếp địa tiên. Như vô tình ngoại nhất định thuận lợi phi thăng, không khỏi trong lòng nổi lên vài phần tán thưởng. Khương Hằng cùng Triệu Thanh Đường từ càng cao chỗ rớt xuống thân hình, từng người đi tới Khương Minh Châu cùng Bùi Tịch Hòa bên người. Lần này Triệu Thanh Đường đã tự mình tiến đến, bằng này độ kiếp địa tiên tu vi đủ để mang theo Bùi Tịch Hòa mau chóng trở về sư môn. Đó là Khương Minh Châu kia tam phẩm linh thuyền cũng có điều không kịp, dăm ba câu. Khương Minh Châu đã lần này tiền căn hậu quả tất cả hướng Khương Hằng nói tới. Khương Hằng suy nghĩ một lát, toại tức lộ ra cười tới, nói, vô song, ngươi làm được cực hảo. Nghe thấy lời này, một bên Bùi Tịch Hòa đó là phản ứng lại đây, này vô song sợ là Khương Minh Châu đạo hào. Hiện giờ nàng đương gọi một tiếng vô song chân quân, đảo cũng thật sự mang theo chút khí phách. Trên trời dưới đất, duy ta vô song, Khương Minh Châu được lão tổ khen ngợi. Mặt mày chi gian như cũ trầm tĩnh, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, là vì công chính cân đối. Tuân thủ nghiêm ngặt một lòng, Triệu Thanh Đường còn lại là muốn tùy ý đến nhiều, tiểu sư muội. Sư huynh ta tới kịp thời đi, cũng sẽ không kêu ngươi thương đến một đinh điểm. Hắn cười đến tiêu sái dũng cảm, kêu Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi triển lộ ý cười ra tới. Sư huynh thật đúng là mưa đúng lúc, kêu sư muội bội phục bội phục. Triệu Thanh Đường cười hì hì nói, nơi nào nơi nào, còn hảo chúng ta sư phó lo lắng ngươi lại ra phong ba, để cho ta tới tiếp ứng ngươi. Bất quá hắn thần thần bí bí mà gần sát Bùi Tịch Hòa bên tai, ta chính là nói. kia Bích Nguyệt Hà cần phải nhiều cấp sư huynh lưu thượng một đuôi. Ta sư phó cái kia lão nhân hư thật sự, cũng đi qua tiên sát, hưởng qua kia con cá, nghe nói là cái gì mỹ vị nhất loại cá chi nhất. Mỗi lần đều đến cho ta khoe khoang ra tới thèm ta, Triệu Thanh Đường ngữ khí hy diễn. Kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy thả lỏng, nhưng hồ ly lại là cả người da lông căng chặt, hắn ở đánh giá hắn. Thẳng đến xác định đối nhà mình sư muội không ác ý mới thu hồi kia cổ uy áp. Chưa từng kêu Bùi Tịch Hòa phát hiện, hai bên từng người nói chuyện với nhau vài câu. Bùi Tịch Hòa chiều Khương Minh Châu nơi bước ra vài bước, như thế ta liền không nhọc mượn Khương. Đạo hữu linh thuyền, ta sư huynh sẽ tự mang ta trở lại. Lần này đủ loại, ta đa tạ vô song đạo hữu, nàng mắt trong mang cười. Lộ ra một cổ ý vị tới, Khương Minh Châu toại là sẽ quay về nói. Bùi đạo hiếu hà tất khách khí, ta đảo còn không biết ngươi chi đạo hào, có không báo cho, phù hy, xum xuê đỡ, hy quạc hy, hai người nhìn nhau cười, liền ở chỗ này đường ai nấy đi, các về nơi, tấu chương xong, hết chương.